Võng du ở hoang cổ thời đại. Chương 144, Thương Lan Bộ, Lan Ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ách nhìn thấy một màn này, vừa định bơi lội lên bờ Đoạn Trần, ngây người ở giữa kém một chút lại bị một ngụm nước hồ cho bị sặc, mình nhìn xem không có hoa mắt a kia là. Trong truyền thuyết giao, Thương Lan đại bộ phận bên trong đầu kia sống một vạn năm tổ linh đại giao. Nếu thật là nó, lần này ngược lại có trò hay để nhìn, là một đại bộ lạc tổ linh, đầu này đại giao thực lực hẳn là cũng rất khủng bố a, không biết so với đầu kia ma vật cốt xà tới nói, thực lực ai mạnh ai yếu. Cái này thật không dễ phán đoán a, cái kia ma vật cốt xà thật sự là quá kinh khủng, mặc dù Thương Lan đại bộ phận tổ linh hẳn là cũng không yếu. Chỉ là chuyện phát sinh kế tiếp lại hoàn toàn ngoài Đoạn Trần ngoài ý liệu, đầu kia vừa mới còn phách lối không thôi, phá Thương Lan thành hộ thành đại trận mà vào, liên sát Thương Lan đại bộ phận mấy cung phụng, lại tại Thương Lan trên thành không tùy ý tung hoành, đem mình đuổi đến trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào ma vật cốt xà, tại nhìn thấy Thương Lan đại giao thời điểm, tựa như là chuột thấy mèo, cơ hồ là không hề dừng lại một chút nào, liền muốn hướng về viễn không chạy trốn. Chỉ bất quá tốc độ của nó nhanh, Thương Lan đại giao tốc độ càng nhanh. Đoạn Trần chỉ cảm thấy trước mắt Thương Lan đại giao thân hình một cái mơ hồ, sau một khắc hắn nhìn thấy chính là cái này đại giao, cự đại giao đầu gắt gao cắn ma vật cốt xà thân rắn chính giữa bộ vị, mà ma vật cốt xà thì điên cuồng giãy giụa thân thể của mình, làm thế nào cũng giãy giụa không ra được tràng cảnh. Cái này, Đoạn Trần choáng rồi, chỉ là không đợi hắn lại nghĩ cái gì, đầu kia Thương Lan đại giao thân ảnh lại là một cái mơ hồ, xuất hiện lần nữa thời điểm, ngay tại phía trên đỉnh đầu hắn chỗ. Bên cạnh của nó y nguyên có mơ hồ sóng cả mãnh liệt giao miệng bên trong cắn ma vật cốt xà điên cuồng giãy giụa, hắc viêm tùy ý cũng không có cái gì chứng dùng, căn bản là giãy giụa không xong. Sau một khắc dường như có một tòa gò núi bị đầu nhập vào trong hồ nước, trong ầm ầm nổ vang, Thương Lan đại giao cắn ma vật cốt xà trực tiếp rơi vào đến trong hồ nước. Bởi vì chúng nó hình thể thật sự là quá mức khổng lồ, cùng một chỗ rơi vào trong hồ nước tóe lên sóng nước trọn vẹn mấy trăm mét cao. Đoạn Trần thậm chí bị cái này mãnh liệt mà lên bọt nước hung hăng đẩy tại trên thân, cả người trực tiếp liền bị đẩy lên bờ, vô cùng chật vật đập ầm ầm tại bên bờ ngoài mấy chục thước một chỗ thạch ốc sụp đổ sau trong phế tích. Thật vừa đúng lúc Đoạn Trần nhập vào cái kia phiến thạch ốc trong phế tích vừa lúc có một chỗ cực kỳ cứng rắn sự vật công bằng đè vào liễu tha trên lưng, cái này khiến cả người hắn cũng không khỏi đến co quắp một chút, hơn nửa ngày đều không có lấy lại tinh thần. Cái kia chua thoải mái. Nếu như không phải hắn hiện tại tiên thiên trung cảnh thể chất viễn siêu thường nhân, đoán chừng liền lần này, hắn sau xương sống không phải bị đụng gãy đi. Hơi thở ra hơi về sau, Đoạn Trần liền cật lực giãy giụa đứng dậy, duỗi ra một cái tay hướng phía sau lưng của mình chỗ kia địa phương sờ soạng, chỉ cảm thấy việc này vật vào tay lạnh buốt, tính chất cứng rắn vô cùng, tựa hồ là cái gì kim loại chất liệu, mang theo nghi hoặc Đoạn Trần nỗ lực đem thân thể hướng một bên xê dịch quay đầu đi, muốn mượn bóng đêm thấy rõ ràng, nhìn xem cái này đụng mình phía sau lưng một chút rốt cuộc là thứ gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, hắn liền thấy được đây cũng là một thanh vũ khí tay cầm, hơn nữa nhìn chuôi này bộ kiểu dáng cùng trên đó trang trí dùng hoa văn, làm sao cảm giác để cho mình có chút quen thuộc đâu. Đây là, đúng, dạng này thức cái này đường vân, những thứ này đều cùng lúc trước cái kia thi triển pháp thiên tượng địa thần thông cung phụng sử dụng chuôi này dày cõng trường đao tay cầm giống nhau như đúc a, đúng, kiểu dáng cùng đường vân tuyệt đối là giống nhau như đúc. Hiện tại Đoạn Trần vô luận là nhìn lực vẫn là trí nhớ, đều viễn siêu đã từng, hơi chút hồi tưởng, liền càng thêm khẳng định. Chỉ bất quá, lúc ấy chuôi này trường đao, dài đến mấy chục mét, nhưng trước mắt cái này tay cầm, chỉ có đồng dạng bình thường vũ khí lớn nhỏ thật sự là kém quá nhiều. Nhưng dù vậy, Đoạn Trần tâm cũng không khỏi đến phanh phanh trực nhảy. Nơi này cũng không phải thế giới hiện thực, nhân loại đều có thể thi triển pháp thiên tượng địa thần thông, tùy ý biến lớn thu nhỏ thân thể, vũ khí theo chủ nhân, biến hóa một chút lớn nhỏ, cũng không phải là cái gì khó lường sự tình. Hẳn là tên kia thi triển pháp thiên tượng địa thần thông cung phụng, tại bị ma vật cốt xà giết sau khi chết, vũ khí của hắn liền di thất ở đây, chính là trước mắt thanh này. Vô luận là, hoặc là không phải, rút ra đến xem thử chẳng phải sẽ biết a, nghĩ đến liền làm, Đoạn Trần lại đem thân thể của mình hướng một bên xê dịch liền vươn tay ra, nắm chặt cái này lạnh buốt vũ khí tay cầm, đang chờ đem nó nhổ lúc đi ra, một thanh âm lại ở phía sau hắn cách đó không xa vang lên. Có phải hay không cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi, khủng bố như vậy một đầu ma vật cứ như vậy không có lực phản kháng chút nào bị tộc ta tổ linh cho giết chết. Đoạn Trần trong lòng giật mình, nắm chặt cái kia vũ khí tay cầm tay buông lỏng, sau đó một lần nữa xoay người lại xê dịch thân thể, một lần nữa đem cái kia vũ khí tay cầm cho che giấu đến liễu tha phía sau. Tại đoạn Trần nhanh chóng làm xong đây hết thảy về sau, một cái hai tay phụ ở sau lưng, một mặt cao ngạo chi ý áo gia thú thanh niên ra hiện tại Liễu Tha trước người, cũng không đợi đoạn Trần trả lời, tiếp tục tự mình ngạo nghễ nói ra. Kỳ thật ngươi thật không cần cảm thấy kinh ngạc, vừa mới xuất hiện đây chính là tộc ta tổ linh thủ hộ ta bộ vạn năm, như liền chỉ là một đầu ma vật đều không đối phó được, lại sao xứng trở thành ta Thương Lan đại bộ phận tổ linh. Đoạn Trần không nói, hắn đã nhận ra cái này áo gia thú thanh niên là ai, con hàng này không phải liền là cực kỳ lâu trước đó, mình giết huyết lang về sau cùng Dương Ngọc Trọng cùng rời đi Thương Lan quạng mỏ thời điểm. Gặp phải cái kia cản trở qua mình rời đi cuối cùng càng là muốn hướng mình phát ra khiêu chiến cái kia NPC thanh niên a, ngay lúc đó mình cảm thấy thế giới này rất lớn, mình hẳn là không có cơ hội gặp lại hắn, kết quả thế giới này có lẽ rất nhỏ, mình vậy mà tại hôm nay, tại dưới hoàn cảnh như vậy, lại lần nữa gặp được Liễu Tha. Lại một lần nữa gặp được ta, ngươi cái này cái tiểu bộ lạc đồ nhà quê có phải hay không cảm thấy rất kinh ngạc. Cái này áo gia thú thanh niên đứng tại Đoạn Trần trước mặt vẫn như cũ cao ngạo lấy khuôn mặt tự mình nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kỳ thật ta so ngươi càng cảm thấy kinh ngạc, cái kia ma vật cốt xà mặc dù không thể cùng ta bộ tổ linh so sánh, nhưng kỳ thật lực còn là rất không tệ, nó cái kia một cái đuôi quất xuống, liền ngay cả am hiểu phòng ngự tiên thiên đỉnh phong cảnh chiến sĩ, đều chỉ có thể miễn cưỡng làm được trọng thương bất tử, mà ngươi như thế cái nho nhỏ tiên thiên trung cảnh đổ nhà quê, ngạnh kháng cái này một lúc sau, không những bất tử, ngược lại nhảy nhót tưng bừng, cái này thật rất để cho người ta kinh ngạc. Ngươi đến cùng nghĩ muốn như thế nào? Nhìn xem cái này áo gia thú thanh niên đưa qua tới tấm kia muốn ăn đòn sắc mặt, Đoạn Trần nếu như không phải hiện tại tình trạng cơ thể thực sự có chút hỏng bét, đổi lại là toàn thịnh thời kỳ, không phải một đế giày đạp trên mặt hắn không thể. Phải biết hắn Đoạn Trần ghét nhất chính là loại thực lực đó rõ ràng không ra sao, còn không phải ở trước mặt hắn trang bê, dạng này người, vô luận là người chơi, vẫn là trong trò chơi dân bản đi NPC, hắn đều chán ghét. Cũng không muốn thế nào, ta khi đó không rồi cùng ngươi nói a, ta Lan Ý, muốn cùng ngươi tranh tài một trận. Áo gia thú thanh niên nói ra lời nói này thời điểm, trên mặt loại kia cao ngạo chi ý thu liễm, một mặt trịnh trọng biểu lộ, ánh mắt của hắn tại dưới bóng đêm, lập lòe tỏa sáng. Đây là hôm nay canh thứ nhất, canh thứ hai chậm một chút cách chương.